Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 7 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận, và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tổng ra video mới trên kênh YouTube Mê Truyện. Chương 52. Lão già ăn mày. Ngô Tuấn vẫn ngồi đợi ở ngoài cửa, cho dù ở trong phòng không có âm thanh gì, y cũng không có lỗ mãng mà xông vào cứ đứng đó chờ đợi. Y đã đoán được ý định của Tây Môn Thôi. Sau một hồi, ở trong phòng lại truyền ra âm thanh va chạm. Mở cửa, mở cửa, nếu không lão tử sẽ giết ngươi. Chỉ là lúc này tiếng gào thét đã vô cùng suy yếu, rõ ràng là người trong phòng đã kiệt sức. Ngô Tuấn nghe tiếng quát tháo thì vẻ mặt lạnh như băng nói: "Này, muốn trách thì trách người tự đi tìm chết đi, đừng có trách người khác đó." Mãi cho đến khi trong phòng im lặng, đợi thêm một lúc, Ngô Tuấn mới mở cửa đi vào, nhìn thấy Tây Môn Thôi nằm đó không nhúc nhích. Y mới nhẹ nhàng thở phào, đi vào bên trong, đưa thi thể lên giường, xử lý lau dọn ở trong phòng. Sau đó, đồng thời cầm bát thuốc đi đổi. Lâm Phàm dựa lưng vào khoang thuyền, nghe động tĩnh ở bên trong, sau đó rời đi chìm vào trong bóng tối. Lần này hành động khiến cho hắn đánh giá về Ngô Tuấn tăng lên rất nhiều, quả nhiên không thể coi thường bất kỳ một ai. Tây Môn Thôi cho dù là cao thủ lại bị một bang chúng bình thường giết, thật sự là nực cười. Đêm nay ánh trăng không tệ, hắn lên tiếp tục về tu luyện. Cho đến sáng sớm, mặt trời chậm rãi nhô lên trên mặt biển. Ánh bình minh nhuộm đỏ không gian, gió biển thổi thật mát. Ở trong khoang thuyền, một đám bang chúng đã tụ tập tại một chỗ. Này, trưởng pháp thật là hung tàn. Thứ mà tào hạc của Sa Hải bang tu luyện chắc là loại độc trưởng cực kỳ nguy hiểm. Độc tính phân tán vào tâm mạch, làm cho người ta không phát hiện ra. Tối hôm qua, chắc là do độc tính công tâm, cho nên Tây Môn Thôi huynh bị nội thương rất nặng, không chống đỡ nổi đó. Lâm Phàm cũng đi đến kiểm tra thương thế của Tây Môn Thôi, sau đó liền tiếc nối nói. Ngô Tuấn hỏi: "Ây à, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây?" "Tây Môn huynh vì bảo vệ thuyền buôn mà phải chết, chúng ta phải ghi nhớ công lao này ở trong lòng, phải biết cảm ơn. Huynh ấy tốt như vậy, không ngờ phải chịu độc thủ như thế. Thôi thì chúng ta thủy táng, đây cũng là kết cục tốt cho Tây Môn huynh." Lâm Phàm rất tán thành tuyệt việc thủy táng. Một mồi lửa bùng lên là xong hết mọi chuyện. Còn sau này giải thích với Trương giáo vụ, có lẽ sẽ có sơ hở, nhưng người đã chết cũng chẳng còn ai đối chất. "Ngô Tuấn, việc này ngươi sắp xếp đi. Các huynh đệ, chúng ta tiễn Tây Môn Thôi một đoạn." Y sư ở trên thuyền không dám nói gì cả. Lão chỉ là một thầy thuốc bình thường, cho dù cảm thấy không ổn thì cũng phải giấu đi ý nghĩ này. Còn chuyện thủy táng, lão cảm giác càng không ổn. Từ trước tới nay người ta đều nhập thổ vi an, dù sao thì cũng đã sắp sửa đến Hà Tân Thành, tìm một nơi tốt để chôn cất là được, làm sao phải thiêu người ta đến mức đến xương cốt cũng chẳng còn. Ở trên bong, Tây Môn Thôi nằm ở trên bè. Ngô Tuấn sợ mặt biển ướt không đốt được lửa, liền cố ý đổ thêm dầu châm lửa. Ngô Tuấn ném cây đuốc lên bè gỗ. Ngọn lửa lập tức bùng lên cao, trong nháy mắt đã bao phủ tất cả. Càng trôi càng xa, cuối cùng bè gỗ chìm xuống đáy biển. Lâm Phàm nhìn mọi thứ, sau đó xoay người rời đi, tiếp tục tu luyện. Hiện tại đã xảy ra đều là những việc râu ria, Tôn Môn Thôi chết cũng bớt đi phiền phức. Tuy rằng hắn không kiêng kỵ gì đối phương, nhưng cảm giác ruồi bọ bay tới bay lui vo ve ở bên tai là một cảm giác rất khó chịu. Nửa đêm, thuyền chậm rãi tiến vào bến tàu Hà Tân Thành. Đám thương gia cũng đã đợi ở bến tàu từ sớm. Nhìn thấy thuyền tới thì mới nhẹ nhàng thở phào. Gần đây hải tặc tung hoành, lại đặc biệt chú ý tới những thuyền hàng do Kình Lôi Minh phụ trách. Ai cũng lo là thuyền mình gặp phiền toái, đến lúc đó thì tổn thất sẽ vô cùng. đám công nhân tập kết ở bến tàu để bốc vác hàng. Lâm Phàm đứng ở trên đầu thuyền, nhìn cảnh tượng khuân vác rồi nhìn về phương xa. Hà Tân Thành quả thực rất náo nhiệt, nhất là bến tàu này. Nếu như so với Cửu Thiên Thành thì còn phồn vinh hơn rất nhiều. Ngô Tuấn đi tới phía sau Lâm Phàm hỏi: "Ấy Lâm huynh, các huynh đệ đều chưa từng tới Hà Tân Thành, muốn vào đó tham quan, người có đi cùng không?" Hôm qua Ngô Tuấn mới động thủ giết Tây Môn Thôi bằng thuốc độc, hôm nay đã đại diện giống như bình thường, dường như là không có chuyện gì vậy. "Ờ, được rồi, các người thư giãn một chút đi, để ta kiểm tra bốc hàng." Lâm Phàm nói. Ngô Tuấn biết tính cách của Lâm Phàm, vốn định gọi Lâm Phàm cùng đi đến Thanh Lâu ăn chơi thử một phen, xem cái mùi chơi gái ở Hà Tân Thành thế nào. Nhưng xem ra kiểu này thì chỉ có anh em đi thôi. Hiện tại trong người bọn họ có tiền, bọn họ cực kỳ giàu có, tâm trạng của ai cũng tốt, đi đến đâu cũng có thể ưỡn lưng đứng thẳng. Nhìn bóng lưng của Ngô Tuấn rời đi, Lâm Phàm thở dài. Mấy thằng cứ suốt ngày gái gú, bao giờ mới có thể hiểu được cảm giác sảng khoái khi tu luyện. Quá trình bốc dỡ hàng thuận lợi, không gặp bất kỳ phiền toái gì. Người phụ trách bốc dỡ hàng ở bến tàu là một người trung niên, nhìn cách ăn mặc hẳn là quản lý trong tay của các thương gia. Người này vô cùng thuần thục sắp xếp công việc, chỉ huy cũng rất hợp lý lại còn nghiêm khắc. Đám công nhân đều vùi đầu bốc vác, không dám lười biếng. "Ê lão huynh, xong việc chưa?" Lâm Phàm chủ động đến chào hỏi. Vị quản sự thấy cách ăn mặc của Lâm Phàm hình như là người của Kình Lôi Minh, cho nên cũng mỉm cười. "Ờ, là sắp rồi, đợi hàng hóa chuyển xong là hết việc đó. Vừa nãy ta thấy một nhóm huynh đệ đi vào trong thành, sao ngươi không đi?" "À, ta trông bốc giữa hàng đó, đề phòng có chuyện." "Ây lão đệ đúng là có tâm, nhưng ngươi yên tâm đi, ở Hà Tân Thành này không có ai dám can đảm gây chuyện ở bến tàu đâu." Quản sự rất tự tin, đồng thời cũng thể hiện sự tin tưởng đối với ông chủ nhà mình. Lâm Phàm vừa trò chuyện với đối phương, cũng thu ngắn quan hệ giữa hai bên. Thấy việc bốc hàng sắp xong, hắn không che giấu nữa. "Này, ở Hà Tân Thành có nhà nào họ Liễu không?" Chương 53. Hắn muốn biết Liễu nhập thế mà Hoàng Trương vẫn luôn tôn sùng có lai lịch như thế nào. Người này từ Hà Tân Thành tới Thiên Cửu Thành, hơn nữa ra tay rất hào phóng, không giống với những người bình thường. Hiểu rõ lai lịch của đối phương thì trong lòng của mình cũng có sắp xếp. "Ờ, họ Liễu, nhà giàu họ Liễu ở Hà Tân Thành có đến mấy nhà, không biết là lão đệ định nhắc tới Liễu gia nào?" "Tên là Liễu Nhập Thế đâu." "Ờ, vị đó thì ta biết, Liễu Nhập Thế là công tử nhà họ Liễu ở Hà Tân Thành. Này lão đệ, ngươi quen biết ăn sao?" "Ờ, quen sơ sơ, không quá thân, chỉ là ta muốn hỏi thăm một chút." Lâm Phàm yên tâm hơn, biết rõ lai lịch của Liễu Nhập Thế là được rồi. Dù sao thì đây là thời gian nhạy cảm, đột nhiên xuất hiện một kẻ bí mật thì ai biết đối phương sẽ có âm mưu gì. Hiện tại đã chắc chắn Hà Tân Thành quả thực có người tên là Liễu Nhập Thế là được. "Lão đệ, các người vừa từ Thiên Cửu Thành tới vô cùng vất vả, chỉ bằng có thể đi vào trong thành uống vài chén." Vị quản lý này thấy diện mạo của Lâm Phàm không tầm thường, tuy còn trẻ tuổi nhưng tương lai tuyệt đối là vô khả hạn lượng, kết giao một phen cũng tốt. "Vậy cung kính không bằng tuân lệnh." Đối phương đã nói ra lời này là chủ động mời khách, có người bao ăn bao uống thì nhất định không thể từ chối, nếu không thì ngay cả ông trời cũng ghét ngươi. Đúng lúc hắn muốn đi tìm hiểu tin tức một chút, cho dù không có mục tiêu xác định nhưng có rất nhiều chuyện là trong lúc vô tình tán gẫu với nhau mà biết. Hắn vốn cho rằng đối phương sẽ dẫn hắn tới kỹ viện nổi danh nhất Hà Tân Thành, thế nhưng không ngờ bọn họ lại đi đến một tửu lâu nổi tiếng ở đây. Thuyền hàng lần này là do Kình Lôi Minh phụ trách vận chuyển, đồ ở trên thuyền đều là của thương gia họ Trần. Trần gia có rất nhiều sản nghiệp, lại là một trong những gia tộc lớn ở đây. Trong tay có hơn 10 vị thương gia đi khắp nơi mở rộng sản nghiệp. Mà người mời Lâm Phàm tới tửu lâu là Quản Vũ, là một trong những người quản lý của Trần gia, phụ trách công việc ở bến tàu. Tiểu nhị bưng mấy món ngon tới. "Nào, Lâm lão đệ, mời." "Được rồi, mời." Hai người nâng chén uống rượu, nghe một già một trẻ đang đàn hát, vô cùng nhàn nhã. Quản Vũ nói chuyện với Lâm Phàm từ những chuyện không quan trọng lắm cho đến những việc vặt thường thức ở trong Hà Tân Thành, rồi bày tỏ sự lo lắng. Việc làm ăn của thương gia bây giờ càng ngày càng khó. Mấy năm gần đây, nạn trộm cướp rất nhiều, quan phủ lại không muốn tiêu diệt, tình hình rất nguy hiểm. Lâm Phàm nghe xong cũng có chút đồng cảm, nhưng vì thế mới sinh ra không ít ngành nghề mới. Rất nhiều thế lực ở trong thành cũng bắt đầu đi bảo tiêu, kiếm được không ít tiền, coi như đây là một công việc khá béo bở. Một lão già trông nhếch nhác cầm một cái bát sứ đã mẻ, loạng choạng đi đến từng bàn khách ngồi. Tiền ở trong bát va chạm tạo ra âm thanh leng keng. Ấy các vị đại gia, rủ lòng thương xót cho. Cút sang một bên đi, đừng có ăn xin ở đây. Thực khách ở xung quanh đều đưa tay áo che mũi, vẻ mặt cực kỳ ghê tởm, xua tay như là đuổi ruồi. Quản vũ lấy ra một chút bạc vụn ném vào bát của đối phương. Đà tạ vị đại gia này, xin đà tạ, xin đà tạ. Quản vũ ôm quyền, không sao, không có gì. Lão ăn mày như không nghe thấy, ngây ngốc rời đi. Lâm Phàm có chút kinh ngạc, quản vũ như biết Lâm Phàm đang thắc mắc liền thở dài. Tào hóa trêu ngươi, thế sự khó lường. Ấy, lão quản, vị này lai lịch thế nào? Lâm Phàm hỏi. Không giấu Lâm lão đệ, nhìn lão ăn mày toàn thân nhếch nhác, người có tin đó đã từng là một nhân vật lớn, danh chấn của Hà Tân Thành hơn 30 năm trước không? Ngay cả lão gia nhà chúng ta còn phải gửi thiệp mời mới gặp được gặp mặt đó. Cái gì? Nổi danh khắp cả Hà Tân Thành? Lâm Phàm khiếp sợ, đúng là không nhìn ra. Tuy hắn không nhìn kỹ người đó, nhưng cái mùi hôi hám cùng với bộ dáng nhếch nhác kia làm cho người ta không thể nào liên tưởng đến một nhân vật nổi danh được. Quản vũ nói, nếu như Lâm lão đệ muốn biết, ta sẽ kể cho ngươi nghe, coi như là ngươi nghe chuyện tiểu thuyết cũng được. Lão huynh, vậy kể ta nghe xem. Lâm Phàm hào hứng nói, nếu có thể nổi danh khắp cả Hà Tân Thành, khẳng định là một nhân vật gây phong vân. Thế nhưng nhìn hiện trạng bây giờ thì có vẻ cũng không có đúng lắm. Quản vũ uống một chén rượu, suy nghĩ một chút rồi kể. Hơn 30 năm trước, khi ấy ta mới hơn 10 tuổi, đang làm người canh cửa ở Trần Gia, đã từng tận mắt thấy được sự uy phong của Quách Chính Đường, của nhà họ Quách. Đó là một phong thái uy nghiêm đến nỗi nếu như không tận mắt nhìn thấy thì người ta không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả đám đại gia tộc của Hà Tân Thành hiện nay đứng trước mặt Quách gia thì đều phải ngoan ngoãn không dám làm cản đó. Quản vũ vừa nói liền say mê không dừng lại được. Lâm Phàm nghiêm túc lắng nghe. Không ai biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì mà nhà họ Quách đang phong mang như vậy lại bị tiêu diệt. Quách gia được người ta phát hiện đã gục ngã ở trên đường từ lúc sáng sớm, toàn thân đẫm máu, tay chân đã bị phế, chỉ còn là một phế nhân. Bao nhiêu năm qua, ngoại trừ một vài người tiền bối thì bây giờ cũng chẳng ai nhớ đến việc đó. Quản vũ cảm thán, ây, sự đời đổi thay, đúng là không ai có thể lường trước được điều gì. Lâm Phàm cũng gật đầu. Thôi, không nói mấy chuyện này, chúng ta uống rượu. Được được, uống rượu. Lâm Phàm cho rằng chuyện này có lẽ là vì danh tiếng của Quách Chính Đường quá lớn, dẫn đến tai họa, hoặc là gây thù địch với ai đó ở bên ngoài, dẫn đến họa diệt môn. Tối hôm đó, ta trong một tòa miếu cổ, Quách Chính Đường lê thân thể mệt mỏi đi vào, nằm trên chiếu lặng yên không nhúc nhích, như là một xác chết. Tiếng gió ù ù ở bên ngoài thi thoảng lùa vào trong miếu, làm cho Quách Chính Đường lạnh đến co ro. Bất chợt một bóng người xuất hiện trong đêm. Quách gia, nghe danh đã lâu, tại hạ là Lâm Phàm ở Thiên Cửu Thành, hy vọng có thể được trò chuyện với Quách gia một chút. Lâm Phàm chắp tay cúi chào, thần thái rất cung kính. Đối với lão tiền bối, đang muốn học được nhiều thứ từ người ta thì đương nhiên mình phải khách khí một chút. Chương 54. Bắt cóc. Nếu như dám thể hiện thái độ ngạo nghễ thì trừ phi người ta có vấn đề trong đầu, còn bằng không thì sẽ không thèm quan tâm tới ngươi. Quách Chính Đường chỉ nằm đó không nói một lời, thân thể như căng cứng. Lâm Phàm đi đến kiếm chút củi trụm lại cho bùng lửa, sưởi ấm cho Quách Chính Đường. Hắn chỉ lặng lặng ngồi đợi không nói một câu. Đối với những người từng trải qua thăng trầm thì cho dù cưỡng ép hay là dùng lợi lộc cũng chỉ vô dụng, chỉ có thể để cho đối phương tình nguyện. Chuyến đi đến Hà Tân Thành này đúng là không hoàn toàn không thu hoạch được gì. Trò chuyện với quản vũ thì biết, cách đây hơn 30 năm, Hà Tân Thành đã từng có một vị tiền bối nổi danh, tuy nay đã bị phế. Thế nhưng đầu óc vẫn như là một cái kho báu di động vậy. Chỉ cần đối phương đồng ý, hắn tuyệt đối sẽ không thiếu võ kỹ, bí kíp. Nếu như quản vũ không có nói khoác, thì vị quách gia này tuyệt đối là một nhân vật hơn người. Chỉ e là tu vi của lão đã vượt qua đoán khí cảnh. Tiếng ngáy lại vang lên. Lâm Phàm cười khổ, quả nhiên việc này không dễ. Vị quách gia kia đã ngủ, hơn nữa nghe tiếng ngáy thì có vẻ ngủ rất say. Quách gia, ta không có ác ý gì với ngài, chỉ là một kẻ chuyên tâm cầu võ. Nếu quách gia có thể tin, đợi đến khi ta tu luyện thành công, bất kể kẻ thù của ngài là ai, ta sẽ dốc sức báo thù cho quách gia. Vậy mà cũng không ai thèm để ý đến hắn. Lạnh lùng và cao ngạo, không hổ danh đã từng là một nhân vật phong vân một cõi. Cho dù đã rơi vào tình thế này vẫn có thể lạnh lùng dừng dưng đến vậy. Lâm Phàm cũng không có lải nhải nhiều, hắn dựa vào một cây cột nghỉ ngơi. Muốn hắn bỏ đi là không thể, chỉ cần người mà hắn nhìn trúng, tuyệt đối hắn sẽ không buông. Nhưng rốt cuộc là phải dùng biện pháp gì mới có thể để cho đối phương cam tâm tình nguyện. Thật là khó nhằn, thật là đau đầu. Sáng sớm, Lâm Phàm nghe có tiếng động lập tức tỉnh giấc, nhìn thấy Quách Chính Đường đang bưng cái bát vỡ, ngây ngô đờ đẫn đi về phía cửa miếu. Quách gia, những lời ta nói hy vọng ông suy nghĩ một chút. Lâm Phàm vội vàng ngăn lão lại. Quách Chính Đường bưng bát chìa tới trước mặt Lâm Phàm. Vị đại nhân, xin thương xót bố thí. Lâm Phàm cầm cổ tay lão. Ta biết ông muốn báo thù, nhưng tình hình này của ông không cho phép. Ông có thể lê lết sống sót suốt hơn 30 năm, nhất định là vì còn muốn báo thù. Hiện tại cơ hội của ông đã tới. Ta đảm bảo với ông, chỉ cần tu luyện thành công, ta nhất định sẽ giúp ông diệt sạch kẻ địch. Thưa đại nhân, lão phu chỉ là ăn mày xin cơm, xin thử sự bố thí. Quách Chính Đường đã sa sút rất nhiều, từ lâu đã mất đi hùng tâm trắng khí, chỉ còn lại vẻ chán trường, lang thang. Ta không có tiền đâu. Vậy ta muốn ra ngoài đi ăn xin. Quách Chính Đường khom người định chui ra thì cạch một tiếng, sống đao của Lâm Phàm bổ thẳng vào gáy của lão. Hắn vác lão lên vai, hôm nay phải quay về Thiên Cửu Thành, không có thời gian lằng nhằng với đối phương, chi bằng cứ vác về rồi từ từ thuyết phục. Ở ngoài bến tàu, Ngô Tuấn nghển cổ nhìn, thấy bóng Lâm Phàm đi tới, bèn vội chạy lại, sau đó liền ngửi thấy một mùi tanh hôi. Ê, Lâm huynh, ông ta là ai vậy? Liếc nhìn lão ăn mày bị Lâm Phàm vác trên vai, trong đầu của Ngô Tuấn hiện lên một đống câu hỏi, không biết Lâm huynh kiếm đâu ra cái thứ này. Là người quan trọng đó, phải trông nom thật cẩn thận. Ta hiểu rồi. Trên thuyền, Lâm Phàm đặt Quách Chính Đường lên boong, sau đó gọi Ngô Tuấn đi tới. Đi thông báo với mọi người, chúng ta đi đường vòng về. Vâng. Ngô Tuấn không hỏi nhiều nữa, y cũng biết Lâm Phàm sợ đám hải tặc tìm tới báo thù. Tuy đi đường vòng sẽ tốn kha khá thời gian, nhưng an toàn là trên hết. Còn về việc vì sao lúc tới lại không đi đường vòng, bởi vì thời gian là vàng bạc, hàng hóa không thể chậm trễ. Lâm Phàm nhìn Quách Chính Đường nằm trên mặt đất, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Không vội, cứ từ từ, cho dù là người có ý chí sắt đá cũng có thể làm cho người ta hiểu ra. Một lát sau, Quách Chính Đường từ từ tỉnh lại, phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ, lập tức lộ vẻ chấn kinh. Nhưng ngay sau đó, liền nghe thấy tiếng luyện quyền. Lão quay sang nhìn thì thấy Lâm Phàm đang luyện tứ hợp trưởng. Trưởng ảnh dày đặc, trưởng phong vù vù. Mỗi khi vung ra một trưởng, cơ thể của hắn lại chấn động theo một tiết tấu. Một hồi sau kết thúc tu luyện, độ thông thạo lại tăng lên. Ấy, ông tỉnh rồi sao? Lâm Phàm nhấc nước ấm ở trên bàn, tu một hơi cạn sạch. Việc tu luyện rất tiêu hao thể lực, hơi nước chảy ra trên người nhiều, phải kịp thời bổ sung. Quách Chính Đường ngây ngốc nhìn Lâm Phàm như là cực kỳ khiếp sợ vậy. Quách gia, xin đừng trách tiểu bối đã đánh ngất ông. Đem đi, thật sự là hôm nay ta rất bất đắc dĩ. Lúc nãy ở trên biển, chúng ta đã đi khá xa. Ông đi cùng với ta đến Thiên Cửu Thành, ở lại Hà Tân Thành ăn xin, thật là sỉ nhục thân phận ông quá. Đợi đến khi về Thiên Cửu Thành, vạn bối sẽ bố trí chỗ ở cho ông. Lâm Phàm vẫn rất khách khí với Quách Chính Đường, nhưng không còn kiểu giao lưu bình đẳng như trước, mà đã mang theo ý ép buộc. Ta muốn quay về. Quách Chính Đường không ngờ tiểu tử này bá đạo như vậy, không nói không rằng mà lại đánh ngất lão, mang đi, căn bản là không hề xin ý kiến lão. Lâm Phàm nói, về là về, thế nào, không được. Quách gia yên tâm, đến chỗ ta tuyệt đối ta sẽ không để cho ngài phải đi ăn mày nữa. Vừa hay ta vừa tu luyện, xin Quách gia hãy xem bộ trưởng pháp này, rồi chỉ dạy cho ta đôi chút. Hắn cố tình tu luyện trước mặt đối phương, để cho lão ta biết, nếu như ông muốn báo thù thì ta chính là lựa chọn tốt nhất. Thời gian cứ thế trôi đi, Quách Chính Đường vẫn không thèm liếc một cái. Lâm Phàm cứ tu luyện hết lần này tới lần khác. Ý rất rõ, ông không nói cũng không sao, ta cứ tu luyện. Có người ở bên cạnh bầu bạn cũng tốt, đỡ buồn cô đơn. Chương 55. Như bây giờ là tương đối công bằng. Hành trình trở về an toàn, không phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Ban đầu Lâm Phàm còn sợ, nhỡ đâu Sa Hải Bang lại thông minh, đoán được ý của hắn, tổ chức chặn người ở đường vòng, đợi bọn họ đi về sẽ tấn công. Nhưng mấy ngày trôi qua vẫn cứ bình yên vô sự, không có sóng gió. Hệ thống nhắc nhở, phát động bảo kích gấp 6 lần. Độ thông thạo tứ hợp trưởng cộng 6. Tứ hợp trưởng của Lâm Phàm đã đạt đến mức nhuần nhuyễn, biến thành một loại bản năng. Dù bản thân có mất trí nhớ, không nhớ từng tu luyện tứ hợp trưởng, nhưng vẫn có thể dựa vào bản năng mà thi triển ra bộ trưởng pháp thuận tay. Kết thúc tu luyện, Lâm Phàm lau mồ hôi. Quách Chính Đường bị hắn bắt đi nhốt ở trong phòng, vẫn còn nằm ở trên giường, như thể chẳng có cảm giác gì. Quách gia, tuy ta không biết là ông đang nghĩ gì, nhưng ta biết ông muốn báo thù. Nếu như ta đoán không lầm, hẳn là ông đang tìm người có năng lực để giúp ông trả mối thù đó. Chỉ tiếc, người có năng lực mà thì quá ít, mà kẻ thù của ông lại quá mạnh. Người bình thường có tu luyện cả đời cũng không được. Ông có từng nghĩ, tuổi tác của ông đã cao, nay lại không tu luyện, thân thể càng ngày càng suy bại. Nếu như cứ tiếp tục chờ thì e rằng là hy vọng này phải gửi sang kiếp sau đâu. Đừng tìm nữa, mở mắt ra mà nhìn. Người ông muốn tìm đang ở ngay trước mặt. Ta chính là người duy nhất có thể báo thù cho ông. Lâm Phàm hoàn toàn không cảm thấy lời mình nói có vấn đề gì. Cứ tiếp tục tu luyện thế này, hắn cũng tự tin vào năng lực của bản thân. Thậm chí có thể khẳng định với người ta rằng, ta chính là kỳ tài mà các người đang chờ đợi. Là một kỳ tài tuyệt thế ngàn năm hiếm gặp. Hắn nhìn vào mắt Quách Chính Đường, muốn xem có một tia dao động nào trong đó. Nhưng đáng tiếc, chẳng có gì biến hóa cả. Lâm Phàm không sốt ruột. Cưỡng ép loại người như lão thì chẳng có tác dụng gì, chỉ lãng phí sức. Hai bên đều có nhu cầu, chỉ là tạm thời chưa đàm phán thỏa đáng điều kiện. Ngô Tuấn bưng cơm nước đến, để ở trên bàn, sau đó nhìn sang bên lão ăn mày. Mấy ngày nay Lâm Huynh luôn ở trong khoang thuyền cùng lão, không biết là họ đang định làm gì. Còn mấy ngày nữa về đến thành? Lâm Phàm hỏi. Ê, là 2 ngày đó. Ngô Tuấn đáp. Được rồi, chú ý tình hình ở trên biển, có gì đột xuất thì phải báo ngay với ta đó. Dựa theo tình hình hiện tại thì hẳn là không có vấn đề gì. Đợi Ngô Tuấn rời khỏi khoang thuyền, Lâm Phàm kéo Quách Chính Đường dậy, đi ăn cơm nào, sau đó tiếp tục xem ta tu luyện. Hắn đang muốn cho Quách Chính Đường thấy sự nỗ lực bền bỉ ý chí của mình. Hàng ngàn lời hoa mỹ không bằng một hành động thực tế. Bị Lâm Phàm bắt cóc lên thuyền, Quách Chính Đường muốn phản kháng, muốn rời khỏi đây. Thế nhưng đối mặt với Lâm Phàm, lão không làm được. Mỗi người một bát cơm, 3 đĩa thức ăn, 1 bát canh. Ăn no đi, rồi mới có sức mà xem chứ. Lâm Phàm nói. Dứt lời, bàn tay đen thôi của Quách Chính Đường vươn tới bê 1 bát cơm. Lâm Phàm kéo 1 đĩa thức ăn, đổ cơm vào, sau đó bưng lên và vào miệng. Tuy hắn không ngại bàn tay đen xì của Quách Chính Đường, nhưng nếu như có thể sạch sẽ thì vẫn tốt hơn. Suốt bữa cơm không ai lên tiếng, chỉ có tiếng bát đũa va vào nhau và tiếng nhai nhuốt. Lâm Phàm ăn rất nhanh, xong xuôi buông bát đũa xuống. Quách Chính Đường vẫn còn đang nhai nhồm nhồm nhòm. Bèn lẩm bẩm với lão. Quách gia, ông đã từng là nhân vật phong vân của Hà Tân Thành. Bất hạnh của ông ta cũng rất thương cảm. Nhưng thương cảm không giúp người chết sống lại. Chỉ có báo thù mới có thể làm cho lòng người dễ chịu. Ông cứ vật vờ chờ đợi như vậy không phải là cách. Tin ta đi, ta nhất định sẽ không để cho ông thất vọng. Ta không cần ông trả lời ngay, ông cứ suy nghĩ cho kỹ. Lúc này ta cần ông cũng cần ta. Khi ta không cần ông nữa thì sợ hợp tác của chúng ta coi như xong. Lâm Phàm biết muốn khiến cho Quách Chính Đường thay đổi suy nghĩ trong thời gian ngắn là chuyện không thể. Nhưng đối với một người gánh trên lưng huyết hải thâm cừu thì không có gì đáng sợ hơn sự tuyệt vọng. Nói xong, Lâm Phàm dạo quanh phòng vài vòng cho tiêu cơm, rồi lại tiếp tục tu luyện tứ hợp trưởng, không đợi cho Quách Chính Đường ăn. Tứ hợp trưởng đã tu luyện đến mức thông thạo, sắp viên mãn. Hắn muốn tranh thủ trước khi trở lại Thiên Cửu Thành sẽ xong bộ trưởng pháp này. Trưởng phong vù vù nặng nề lại hùng hậu khi vỗ tới trước mặt Quách Chính Đường. Dù còn cách mấy mét, nhưng trưởng phong vẫn hất tung mái tóc cáu bẩn của lão. Hệ thống nhắc nhở, phát động bạo kích gấp 5 lần, độ thông thạo tứ hợp trưởng cộng 5. Tu luyện phải kiên trì không ngừng, liên tục xông về phía trước. Không cần bất kỳ đường lui, chỉ lười biếng một chút sẽ tạo thành thói quen, sau đó sẽ sa ngã. Không khác gì là người thường, muốn leo lên đỉnh phong thì khác gì là kẻ si kẻ mộng. Trời dần ngả về chiều, bên tai của Quách Chính Đường liên tục truyền đến tiếng gió vun vút. Từ sáng đến bây giờ mới chịu dừng tay. Đây quả nhiên là một kiểu hành hạ. Ai mà có thể chịu nổi chứ? Đương nhiên đối với người khác là hành hạ, nhưng đối với Lâm Phàm thì đây là một sự sảng khoái. Sau khi nỗ lực không ngừng, hắn có thể cảm nhận được bản thân đang tiến bộ. Được như vậy, ai có thể dứt ra nghỉ ngơi, nhất định là sẽ tiếp tục cố gắng không ngừng nghỉ. Quách Chính Đường nghiêng người nằm đó dương mắt lắng nghe. Tuy lão đã bị phế, nhưng kiến thức vẫn còn ở trong đầu. Tiểu tử này đúng là đã tu luyện tứ hợp trưởng đến cảnh giới cao thâm, lại còn liên tục luyện không gián đoạn, quả thực khiến cho người ta nghẹn họng chống mắt. Ai mà có thể chăm chỉ đến mức như vậy, đúng là một kẻ điên. Hoàn toàn không quan tâm, có thể mệt mỏi hay chăng, cứ liên tục tu luyện như vậy là hành vi tổn hại thân thể. Chương 56. Người làm ta khó xử. Nhưng cực hạn thân thể của con người là vô tận, chỉ tiếc loại cực hạn này rất khó đạt tới. Trong tình huống đã gần đạt đến cực hạn, không chỉ thân thể sẽ truyền đến tín hiệu mệt mỏi, mà não bộ cũng sẽ rơi vào trạng thái đình công. Lúc đó, con người sẽ không thể nào kiên trì được nữa. Lại tiếp tục trôi qua 2 ngày. Hệ thống nhắc nhở, tứ hợp trưởng viên mãn, phát động bạo kích gấp 35 lần, cộng 35 điểm vạn năng, tăng cảnh giới, tiêu hao 200 điểm vạn năng. Lập tức Quách Chính Đường phát hiện khí thế của tên tiểu tử này đột nhiên biến hóa, tinh khí thần đều đại tăng. Đây là đột phá. Ánh mắt dưới lớp tóc đen bẩn thỉu lóe lên tia khiếp sợ. Lâm Phàm, mị lực 80/100, cảnh giới đoán khí tầng 7, thiên phú thượng đẳng, võ công đại lực ngư ma quyền viên mãn, toái tinh tùy ảnh thối viên mãn, tứ hợp trưởng viên mãn, điểm vạn năng thừa 33 điểm. Kinh khí trong cơ thể của Lâm Phàm đã hùng hậu hơn rất nhiều, có thể xuyên qua sắt đá. Nếu như sau này có gặp phải loại cao thủ như Tào Hạc, thì có thể một quyền đấm xuyên đối thủ, dập nát nội tạng, nháy mắt giết chết. Quách gia, từ che giấu trong mắt của ông, ta có thể thấy được sự khiếp sợ. Đúng như ông nghĩ đâu, vừa rồi ta đã đột phá. Lâm Phàm cười, bê chén trà lên uống ừng ực. Hiện tại hợp tác còn có tác dụng. Hy vọng mà ông muốn thấy, ta đã cho ông thấy. Ông suy nghĩ kỹ vào. Hắn biết sự đột phá cảnh giới vừa rồi đã mang đến tia hy vọng cho Quách Chính Đường. Chỉ có điều lão vẫn không nói năng gì cả. Hắn cũng chẳng còn cách nào khác. Cứ tiếp tục thể hiện như vậy, Giống như trước đây đã có người từng nói, có người làm bạn, quá trình tu luyện cũng không có buồn bã nữa. Lâm Phàm đứng ở trên sàn, nhìn về phía Thiên Cửu Thành xa xa. Chuyến đi lần này kéo dài được một khoảng thời gian, thu hoạch không tệ. Mà thành quả lớn nhất chính là hắn đã bắt được Quách Chính Đường từ Hà Tân Thành về. Dù Lâm Phàm chưa thu phục được lão Quách, nhưng hắn cũng không vội, sớm muộn gì lão cũng sẽ là người của hắn. Ngô Tuấn, người phái người canh chừng lão ăn mày, nếu như thấy lão tỉnh lại thì cứ trực tiếp đánh ngất. Lúc Lâm Phàm đi ra, đã đánh ngất và trói chặt Quách Chính Đường lại. Ê, ta biết rồi. Ngô Tuấn không biết lão ăn mày này có gì tốt, nhưng vì Lâm Huynh đã dặn, cho nên hắn cứ thế mà làm theo. Thuyền đã chuẩn bị cập bến. Trương giáo vụ đang đứng đợi. Khi nhìn thấy con thuyền này về đến nơi, thì trên mặt không khỏi nở nụ cười. Lâm Phàm dẫn theo đoàn người xuống thuyền, đi đến đối diện Trương giáo vụ. Ôm quyền nói, Trương giáo vụ, đã không làm nhục mệnh, chúng ta đã trở về an toàn. Rồi, tốt tốt, an toàn là được rồi. Tây Môn đâu? Trương giáo vụ không thấy bóng dáng của Tây Môn thôi, thì vô cùng nghi ngờ. Lâm Phàm tiếc nối, trên đường đi đã gặp tàu hạc của Sa Hải Bang. Vì bảo vệ thuyền buôn, cuối cùng Tây Môn... Không cần phải nói ra, ý tứ đã rất rõ. Cái gì? Sa Hải Bang sao? Trương giáo vụ vừa nghe đến tên bang hội này, thì nét mặt nghiêm trọng. Sau đó lão nói tiếp. Có thể vận chuyển hàng an toàn là tốt rồi. Các người đi về nghỉ ngơi đi. Ta sẽ xin bát tiểu thư ban thưởng công lao. Được rồi, đa tạ Trương giáo vụ. Theo tình hình hiện tại thì có vẻ như Trương giáo vụ cũng không mấy để ý đến cái chết của Tây Môn. Sau khi hỏi thăm qua thì cũng không gặng hỏi nhiều. Xem ra địa vị của nhân viên bảo vệ đi chuyến này thì cũng chỉ như là túi rác. Đồng thời Lâm Phàm cũng hiểu được, thật ra bọn họ thì cũng có khác gì Tây Môn đâu. Nếu như bản thân hy sinh, sợ rằng cái chết của mình cũng chỉ được người ta nhắc đến một đôi lần là xong. Nếu như không muốn trở thành một vật hy sinh, muốn làm chủ cuộc đời của mình, thì nhất định phải chăm chỉ, thật chăm chỉ tu luyện. Trương giáo vụ rời đi, Lâm Phàm nhìn theo bóng dáng xa dần của lão, nhìn từng thuyền hàng neo đậu, hình như đang ngắm nhìn một chốn phồn hoa đô thị. Nhưng nơi đâu cũng tràn ngập nguy hiểm. Mạch nước ở Kình Lôi Minh chảy ngầm rất sâu. Cuộc tranh đấu giữa các vị đời thứ hai đủ để gây chết người. Lâm Phàm đi tìm Ngô Tuấn, bảo y ra ngoài tìm cho mình một căn nhà ở gần bến tàu. Hơn nữa phải là nhà có sân để cho mình dùng làm nhà vàng giấu trái. Tại phủ của bát tiểu thư. Tiểu thư, thương thuyền đã về an toàn. Dù trên đường có không may đụng phải tàu hạc của Sa Hải Bang, nhưng cũng có thể chuyển nguy thành an. Trương giáo vụ báo cáo tình hình, nhưng chuyện Tây Môn thôi chết thì lão lại không có nói. Lão cũng không cần phải thông thạo, thông báo việc này, bớt đi một mối lo âu cho bát tiểu thư. Đương nhiên chuyện này có vấn đề, chỉ là vấn đề không có quá lớn, cho nên không đáng để quan tâm. Chỉ cần đạt được mục đích là được. Sa Hải Bang. Bát tiểu thư thản nhiên nhấp một ngụm trà, ánh mắt của nàng hơi ngưng động như đang suy nghĩ điều gì. Dường như là muốn từ Sa Hải Bang để đoán xem kẻ chủ mưu trong việc lần này là ai. Trương giáo vụ im lặng chờ đợi, cho đến khi bát tiểu thư tiếp tục dò hỏi. Lão lấy từ trong ngực ra một tờ giấy. Đây là vị cao thủ ta đã tìm cho bát tiểu thư. Xin tiểu thư xem qua. Trịnh Tam Đao, đoán khí tầng 6, đao pháp sắc bén, là người có năng lực. Đường Yến, tầng 6, ám khí cực kỳ cao minh. Phan Nhạc Sơn, tầng 7, một mình khổ luyện công phu, đau thương bất nhập. Đúng vậy, chỉ cần bát tiểu thư đồng ý, ta có thể triệu tập họ tới. Mặc dù là giá cả hơi cao, nhưng với tu vi này thì hẳn đều là những kẻ có năng lực đó. Chương 57. Đây đều là những người đã được Trương giáo vụ lựa chọn kỹ, cho dù ở cùng một cảnh giới thì cũng đều là những tay nhất đẳng. Liệu có đáng tin không? Bát tiểu thư, người cứ yên tâm, chỉ cần có tiền thì ai cũng đáng tin. Dù sao thì bọn họ cũng phải kiếm cơm trên giang hồ mà. Về sau, nếu như làm mất danh dự thì còn ai dám thuê họ? Trương giáo vụ hiểu rất rõ quy tắc ở trong giang hồ. Đó là thứ mà không ai dám phá vỡ. Bằng không, một khi vi phạm, nhẹ thì không thể lăn lộn được trong giang hồ nữa. Nặng thì không khéo đến cái mạng cũng chẳng còn. Bát tiểu thư nói, ngân lượng không phải là vấn đề, quan trọng là độ tin cậy. Chỉ là liệu ta có thể mời được cường giả tẩy tùy cảnh đến không? Trương giáo vụ nói, làm sao có thể chứ? Cường giả tẩy tùy cảnh đâu có phải loại người có thể dùng ngân lượng mà mời được. Họ đã tu luyện đến đẳng cấp đó thì tiếng tăm trên giang hồ ắt phải lừng lẫy, thanh danh cực cao, há có thể dao động vì vài đồng bạc lẻ. Tẩy tùy cảnh, Trương giáo vụ thật khao khát cảnh giới này, nhưng lão lại càng tiếc nuối nhiều hơn. Nếu như lão không phải là người bị phế thì có lẽ thật sự đã trở thành một cường giả. Đáng tiếc là giờ đây lão có nói gì thì cũng vô dụng. Nếu như ba tiểu thư nhận được sự trợ giúp của cường giả tẩy tùy cảnh thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Thế nhưng hiện nay thì làm gì có cường giả nào cam tâm tình nguyện phục vụ cho một người đàn bà, trừ phi là nàng chịu hy sinh xuân sắc. Để phòng ngừa Quách Chính Tường bỏ trốn, ở bên kia Lâm Phàm trực tiếp đánh ngất trói lão lại, cất đi các dụng cụ có thể cắt dây thừng ở xung quanh. Bởi lẽ tạm thời Ngô Tuấn còn chưa tìm được cho hắn một gian nhà có sân. Chờ đến khi tìm được rồi thì mọi chuyện sẽ đơn giản. Những lúc Lâm Phàm muốn ra ngoài, hắn sẽ lệnh cho bang chúng trông coi. Để đối phó với một lão già tay trói gà không chặt thì chỉ cần một người trưởng thành bình thường cũng có thể làm được. Trong một gian phòng ở Tửu Lâu, một bàn thức ăn phong phú bày ra trước mặt của Hoàng Trương. Gã cũng không thèm khách sáo với Lâm Phàm, vừa vào đã ham ăn tục uống, cứ lấp đầy cái bụng đã. Sau khi cơm no rượu say, ây à Lâm huynh, ta biết ngươi đến có mục đích. Dạo này ta thực sự là hết tiền đó. Ngươi nhìn xem, chồng ta giống người có tiền không? Vẻ mặt của Hoàng Trương tỏ ra rất đau khổ, trong đó còn hiện lên tia van nài. Lâm Phàm thắc mắc, Hoàng huynh, người nợ tiền ta bao giờ? Hả? Ờ, cái gì? Cái gì? Hoàng Trương kinh ngạc, sau đó lại bừng tỉnh hiểu ra. Đúng, người trí nhớ của ta thật là kém đó. Lâm Phàm cười cười, dạo này ngươi với Liễu công tử kia thế nào rồi? Rất tốt, tính cách của Liễu công tử vô cùng hòa nhã. Dù sao thì hắn cũng đối xử với ta như những người khác thôi, chưa đến mức là bằng hữu, nhưng cũng không đến nỗi là người thừa. Hoàng Trương vừa nhìn thấy Liễu Nhập Thế không phải là người tầm thường, mặc kệ trước đây y có thân phận gì. Chỉ bằng phong thái ngay thẳng phóng khoáng đó cũng đủ để khiến cho đôi mắt của Hoàng Trương rực rỡ. Lâm Phàm nói, lần này đến Hà Tân Thành, ta đã hỏi thăm tình hình giúp ngươi. Liễu công tử là đến từ một gia tộc, là hào môn quý tộc đó. Hoàng huynh, kết giao với Liễu công tử không sợ thiệt. Cái gì? Hào môn quý tộc? Hoàng Trương con mắt trừng to. Dù thế nào, gã cũng cảm thấy mình đã coi thường Liễu Nhập Thế. Bây giờ nghe Lâm Phàm nói như vậy thì gã lại càng quyết tâm. Toàn bộ công lực nịnh nọt đời này của gã sẽ dùng hết. Hai người trò chuyện vài câu, sau khi để cho Hoàng Trương tràn đầy sinh khí, Lâm Phàm mới chuẩn bị nghiêm túc. Hoàng huynh, ta có một chuyện quan trọng ở đây muốn nhờ người đây. Hy vọng Hoàng huynh có thể giúp đỡ. Lâm Phàm biết việc thường xuyên đi tìm bí kíp võ công rất dễ gây ra vấn đề, nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì hắn vẫn thấy là nhờ Hoàng Trương là an toàn nhất. Trước hết, Hoàng Trương là kẻ rất ham tiền, đây là điểm mấu chốt. Lâm huynh ơi, mời nói, cứ nói đi. Là bí kíp võ công đó. Ơi Lâm huynh, thời gian còn chưa qua bao lâu, qua lắm mới chỉ có nửa tháng, sao ngươi lại đòi nữa? Hoàng Trương kinh ngạc đến ngây người, thậm chí gã còn đang hoài nghi có phải là Lâm Phàm cũng buôn võ kỹ ra bên ngoài hay không. Gã là lái buôn trung gian bên thứ ba, lẽ nào Lâm Phàm lại còn là bên thứ tư? Hoàng huynh, ta thực sự đang rất cần, ta mong người giúp cho. Lâm Phàm đặt tờ ngân phiếu 30 lượng lên bàn, cực kỳ chân thành, hy vọng Hoàng Trương có thể giúp được. Hoàng Trương khó xử, Ấy là Huynh, thật làm khó ta quá, ta thực sự rất khó đó. Ngươi không được tùy tiện buôn bán bí kíp đâu, sẽ nguy hiểm đến tính mạng đó. Hoàng Huynh, ngươi không tin ta sao? Lâm Phàm nắm lấy tay của Hoàng Trương, lấy thêm hai tờ ngân phiếu 10 lượng đặt lên. Hoàng Trương cụp đuôi, mắt nhìn chăm chăm vào tờ ngân phiếu, yết hầu chuyển động. Lâm Phàm hiểu rất rõ tính cách của Hoàng Trương. Lúc trước hắn không suy nghĩ nhiều, thật sự cho rằng là Hoàng Trương đã trả giá rất nhiều để có được bí tịch. Sau này ngẫm lại mới cảm thấy không đúng, làm gì có chuyện trả thêm tiền là có thể trước. Cho nên hắn biết Hoàng Trương trên người có bí mật. Người ta nói mỗi một người đều có bí mật của riêng mình. Hắn không tìm hiểu đến cuối, và cũng không nhất thiết phải tìm hiểu đến cuối. Chỉ cần kiếm được võ kỹ là được. Được, Lâm Huynh, vậy chờ tin của ta ha. Hoàng Trương cất ngân lượng, ai lại đi so đo với ngân lượng. Cho dù là lưu manh, cũng không nên làm chuyện như vậy. Nhìn bóng lưng của gã rời đi, Lâm Phàm ăn hết những món ở trên bàn, sau đó quay về chỗ của Quách Chính Đường. Cho dù là không tu luyện, thì cũng có thể gặp mặt đối phương, ngày ngày từ từ tẩy não hắn. Tuy nói hiệu quả không cao, nhưng vẫn còn tốt hơn là mình không làm gì. Mấy ngày trôi qua, Lâm Phàm thân là một tiểu nhân vật, chỉ cần không chủ động trêu chọc người ta, cũng đừng có chủ động liên lụy vào những chuyện tranh đấu, thì cơ bản là sẽ chẳng ai buồn để ý tới. Đối với Lâm Phàm mà nói thì cũng rất nhàn rỗi. Như mọi ngày, Hoàng Trương mang theo vết thương trên mặt đến rồi trịnh trọng giao bí kíp cho Lâm Phàm. Chương 58. Nhìn thì tưởng là tôn trọng ta, nhưng thật sự thì là qua loa đại khái. Thời gian đưa bí kíp lần này có hơi lâu, không như ngày xưa chỉ một ngày sau đã đưa tới. Quan trọng là Hoàng Trương cảm thấy đưa thường xuyên có chút khó thể hiện được sự quý giá của bí kíp. Bởi vậy, gã đã chậm mất mấy ngày. Chỉ là việc gã chậm đối với Lâm Phàm chính là một loại tra tấn khó mà chịu được. Những ngày không có bí kíp để tu luyện thật sự là trôi qua rất vất vả. Cảm giác giống như là ở bên người thiếu đi cái gì đó. Nhìn bộ dáng của Hoàng Trương thì lập tức biết tên này lại chuẩn bị lừa gạt mình đây. Thế nhưng cũng không có vạch trần, mà chỉ nói mấy câu quan tâm. Lâm Phạm nhìn võ kỹ kinh ngạc. Ấy, Hoàng Huynh, cái này... Lâm Huynh, đây là một bí kíp tu luyện khí kình, coi như là bí tịch có phẩm chất cao nhất mà ta có thể lấy cho người đó. Tuy ta không quan tâm nhiều đến tu luyện, nhưng ta biết loại bí pháp khí kình tăng trưởng tu luyện này rất quý. Lỡ như có ngày ngươi bị bắt thì tuyệt đối đừng có nói bí tịch này là ta cho ngươi. Lâm Phàm nói, không lẽ đây là bí tịch của Kình Lôi Minh? Nếu như là bí tịch của Kình Lôi Minh, thì tình huống không giống như lời của Hoàng Trương. Lỡ như mà bị phát hiện thì sẽ rất phiền phức. Không không, đây không phải là bí tịch của Kình Lôi Minh. Lúc ta nhờ quan hệ lấy được, thì người nọ có nói, bí tịch này có nguồn gốc không rõ. Ê, dù sao thì phải cẩn thận đó. Hoàng Trương chắc chắn không thể nói cho Lâm Phàm biết bí tịch này là do gã nhiệt tình hiếu khách kết ba giao rộng, có cơ hội ngẫu nhiên quen biết được một vị khách lưu lạc đến Thiên Cửu Thành. Sau khi trò chuyện vui vẻ thì mời kẻ kia đến kỹ viện chơi, nói sẵn trước với cô nương ở bên trong, lúc cởi bọc ném đồ ra lại không tìm thấy ngân lượng, liền tìm được bí kíp trực tiếp sao chép, xong việc còn trả lại về chỗ cũ. Đều là do năm đó, gã đã qua nóng vội, mới nghĩ ra phương pháp liều lĩnh như thế. Nhưng đến bây giờ xem ra, ý tưởng đi cướp bí kíp về để bán lấy tiền cũng không tệ. Lâm Phàm biết Hoàng Trương đang nói dối, nhưng không sao, chỉ cần có bí kíp là được. Hoàng Huynh yên tâm, lỡ như có chuyện gì thì một mình ta gánh, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến Huynh đâu. Này, chúng ta... Chúng ta là huynh đệ một nhà, đừng nói những lời khách sáo đó. Ta chỉ hy vọng Lâm Huynh cẩn thận là tốt rồi. Cho dù có xảy ra chuyện gì thì Hoàng Trương ta cũng không sợ đó. Hoàng Trương vỗ ngực hào hùng, Lâm Phàm mỉm cười gật đầu chắp tay cảm tạ. Ngôi nhà nhỏ lúc trước hắn nhờ Ngô Tuấn tìm, bây giờ đã sẵn sàng. Ngôi nhà nằm rất gần bến tàu, có một gian phòng ở bên ngoài. Sau đó là ra đến sân, Từ đây ra bến tàu chỉ cần có 10, đi bộ có 10 phút. Quách gia, thật là ngại. Ngài ở đây không buồn phiền chứ? Lâm Phàm để hai tên bang chúng hỗ trợ trông coi về. Hắn phát hiện ánh mắt của Quách Chính Đường nhìn hắn có một loại cảm xúc kỳ quái. Ta mới ở bên ngoài tìm được một bí kíp luyện khí. Quách gia là lão tiền bối có kiến thức sâu rộng, có thể giúp ta xem được không? Lâm Phàm đi tới bên cạnh Quách Chính Đường, lật xem bí pháp, nhưng thật ra cũng không hy vọng đối phương có thể đưa ra ý kiến gì. Chỉ mong đối phương biết người biết ta, đang nghiêm túc tu luyện. Ai, lão phu chỉ là kẻ ăn mày, không phải là người ngươi muốn tìm đâu. Quách Chính Đường nói, từ sau khi bị Lâm Phàm bắt tới đây, đây là một trong những lần hiếm hoi lão mở miệng. Quách gia cứ đùa, 30 năm trước, người là một nhân vật lớn oai phong một cõi. Bây giờ khám phá hồng trần trở thành ăn mày, nhưng cũng không thể nào phủ nhận được hào quang đã từng có. Không nói những chuyện đó nữa, ngài xem bí kíp này. Quách Chính Đường nghe được bí kíp thì khiếp sợ. Qua khoảng thời gian này, lão biết thằng nhóc chỉ là một tinh anh của Kình Lôi Minh, thuộc về loại không được đặt lên bàn cân. Có lẽ có thể tiếp xúc được bí kíp bình thường, nhưng tuyệt đối không thể nào tiếp xúc được đến bí pháp. Rốt cục thì tầm quan trọng của bí pháp cao hơn bí kíp rất nhiều. Phải có cống hiến to lớn hoặc là người thân trong gia tộc may ra mới được. Điệp Sơn Kình. Lâm Phàm lật xem bí pháp, Quách Chính Đường cũng rất cẩn thận xem. Tuy bây giờ lão không có tu vi, nhưng kiến thức của lão thì vẫn có. Phát hiện quả nhiên là bí pháp này không tệ. Có thể tăng trưởng khí kình lên gấp 3 lần. Ánh mắt giấu dưới vẻ ngoài dơ bẩn, âm thầm quan sát Lâm Phàm, phát hiện hắn nhìn mặt không đổi sắc. Trong lòng thầm lắc lắc đầu, bí pháp không giống với bí kíp. Có lẽ bí kíp có thể lấy chăm chỉ để bù cho kém cỏi, nhưng bí pháp thì liên quan đến ngộ tính và căn cốt. Muốn tu luyện thành công thì không biết phải mất bao lâu. Lão đã từng tu luyện một môn bí pháp, có số lần tăng trưởng khí kình không khác với cái này nhiều. Cũng phải mất khoảng mấy năm mới luyện thành. Không phải mượn dùng ngoại lực mà căn cứ vào phương thức tu luyện của bí pháp để luyện ra khí kình đặc biệt của cơ thể. Bí pháp tên là Điệp Sơn Kình, có thể coi là khí kình tu luyện ra, là khí kình Điệp Sơn. Ban đầu, Lâm Phàm muốn để cho Quách Chính Đường xem thật kỹ. Nhưng sau khi hắn cẩn thận quan sát, thì dần dần chú tâm vào. Đầu óc liền vận chuyển, trực tiếp đứng dậy đi đến trước bàn nghiêm túc lật xem. Hắn đã nhận ra sự khác biệt giữa bí pháp và bí kíp. Độ khó khăn tuyệt đối không chỉ chênh lệch một chút. Thời gian nhanh chóng trôi qua, thoáng một cái đã đến giờ ăn trưa. Ấy, ta đói. Quách Chính Đường kêu lên. Lâm Phàm đang trầm mê trong nghiên cứu, bị tiếng gọi này làm cho giật mình. Hắn đi đến trước mặt Quách Chính Đường, cổ tay vung lên đánh ngất Quách Chính Đường, sau đó dặn Ngô Tuấn đưa cơm tới cho lão. Hắn phải tu luyện bí pháp này. Lần đầu tiên quan sát bí pháp còn chưa ra manh mối, nhưng dần dần hắn phát hiện tu luyện bí pháp khó khăn hơn hắn tưởng rất nhiều. Chương 59. Mấy ngày liên tiếp trôi qua, mỗi một ngày Ngô Tuấn đều đưa đồ ăn tới đúng giờ, không nói một câu liền xoay người rời đi. Hắn biết Lâm Huỳnh đang tu luyện, tuyệt đối sẽ không quấy rầy. Tinh thần của Quách Chính Đường càng ngày càng tiểu tụy, nhưng lão vốn gầy như que củi, nay đã mập lên không ít. Quan trọng là vì đã ăn nhiều mà không vận động, mỗi ngày chỉ trợn mắt nhìn Lâm Phàm ôm bí pháp, giống như là tàu hỏa nhập ma. Điên rồi, kẻ này là một tên điên tu luyện. Lão cảm thấy thằng nhóc này hoàn toàn đã lẫn lộn ngày đêm, căn bản là không có chú ý đến thời gian. Xeo theo như quan sát của lão thì thường mỗi ngày thằng nhóc này chỉ ngủ có mấy tiếng. Đây tuyệt đối không phải là việc người bình thường có thể làm được. Ta phải đi khỏi đây. Ta muốn đi ăn mày, ta muốn làm ăn mày à. Quách Chính Đường kêu to, quấy rầy Lâm Phàm tu luyện. Người càng muốn nghiêm túc tu luyện, thì ta càng quấy rầy ngươi. Đến mức ngươi không chịu nổi, phải đuổi ta đi. Thế nhưng, Đột nhiên trong miệng Quách Chính Đường bị người ta tống vải, tay chân bị trói chặt không nhúc nhích. Cả người đều ngây ngốc, trợn mắt. Lâm Phàm mỉm cười. Này, ngươi gọi ta là Quách gia tôn kính, mà ngươi đối xử với ta thế này sao? Ấy à. Lâm Phàm cũng cần ăn uống, tiêu tiểu. Thì Quách Chính Đường cũng vậy. Cho nên dần dần thay đổi thói quen làm việc và nghỉ ngơi của Quách Chính Đường cho giống với mình. Khi hắn đi vệ sinh thì nhất định là cũng sẽ mang theo lão Quách. Hắn đi ẻ, lão Quách cũng phải đứng đó. Còn nếu như lão Quách muốn ẻ thì phải chờ đến giờ mới được đi. Thời gian trôi qua đã một tháng, không ai quấy rầy tu luyện, là khoảng thời gian hắn vui vẻ nhất ở Thiên Cầu Thành. Đối với người bận rộn trong những lúc đang làm việc, bớt chút thời gian tu luyện là việc rất khó. Nhưng đối với Lâm Phàm thì tu luyện là lẽ sống, không có bất kỳ cái gì có thể ngăn được. Cho dù trời có sập xuống thì cũng không thể ngăn hắn tu luyện. Hôm đó, Quách Chính Đường vẫn bị trói, phát hiện Lâm Phàm vẫn ngồi xếp bằng tu luyện bí pháp Diệp Sơn Kình. Trên người có nhiệt khí màu trắng đang tản ra, đã nhập môn. Lão biết tên tiểu tử này tu luyện nhập môn Điệp Sơn Kình chỉ trong vòng một tháng. Có thể nói là tiểu tử này ngộ tính và gân cốt cũng tạm được, nhưng đó mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Lão nghĩ đến cảnh ngộ sau này của mình. Trong lòng của lão hỗn loạn, cho dù bị tiểu tử này trói ở đây thì lão vẫn còn nhiều việc phải làm. Không thể ở mãi nơi này mặc kệ thời gian trôi được. Vào lúc này Lâm Phàm đang tu luyện, bỗng nhiên mở mắt, há miệng thở ra một hơi. Nếu như nhìn kỹ thì mơ hồ có thể thấy, có một loại kình lực nào đó đè ép không khí như núi non trùng điệp. Núi này đè lên núi kia, đập vào cửa gỗ. Cửa gỗ khẽ rung lên phát ra âm thanh trầm đục. Bí pháp Điệp Sơn Kình sơ nhập. Độ thông thạo Điệp Sơn Kình 0/1000. Không hổ là bí pháp, độ thông thạo cao đến đáng sợ. Dựa theo số liệu về độ thông thạo, cho dù vùi đầu vào tu luyện, nếu may mắn không mỉm cười, thì ít nhất cần một tháng, may ra mới có thể lên cấp. Nếu như may mắn, thì có thể rút ngắn được không ít thời gian. Lâm Phàm đứng dậy, thể chất và tinh thần, cùng với hơi thở đều vô cùng thoải mái. Cả người tỏa ra một luồng sức mạnh, hắn dựa vào nỗ lực mới có thể trở nên mạnh mẽ. Đương nhiên, vai trò của tiểu phụ trợ cũng rất quan trọng. Độ thông thạo mà bạo kích mang lại khiến cho tốc độ tu luyện của hắn tăng lên rất nhanh. Còn rốt cuộc độ thông thạo mà bạo kích mang lại tác động ngược vào thân thể theo nguyên lý gì thì hắn không rõ, và hắn cũng chẳng cần quan tâm, chỉ cần cố gắng tu luyện là được. Hắn đi đến trước mặt của Quách Chính Đường. Tâm trạng phấn khởi, hắn muốn nói là đêm nay sẽ đưa lão đi Yên Vũ Các chơi gái một phen. Ta thường thường vẫn cứ chơi gái miễn phí, nhưng riêng lão mà đi cùng ta, ta nhất định là phải trả tiền chứ. Thế nhưng ngẫm đi ngẫm lại, nó cũng không hay cho lắm. Mới có một chút thành tựu đã đòi buông thả bản thân như thế là không được. Con đường tu luyện nhất định là không được phân tâm. Lão Quách, cho ông đi nhà sĩ đó. Lâm Phàm cởi trói cho lão Quách, mặt mày tươi tỉnh dìu đối phương. Truyền thống tốt đẹp kính già yêu trẻ, làm sao có thể bỏ chứ. Quách Chính Đường đã từng nghĩ đến chuyện tự tử. Khoảng thời gian này suýt chút nữa thì phát điên. Lão có thể nói với bất kỳ người nào, tiểu tử này chính là tên phát điên vì ngộ võ. Mỗi một ngày tỉnh dậy mắt mũi đều lờ đờ. Trong thời gian ngắn còn được, trong thời gian dài thật sự làm cho người ta suy sụp. Ra ngoài, đi đến nhà sĩ giải quyết nhu cầu. Ở trong nhà sĩ, Quách Chính Đường không dưới một lần nghĩ đến chuyện một cước đạp Lâm Phàm lộn cổ xuống hầm cầu. Nhưng nhớ tới hoàn cảnh của bản thân, thôi bỏ đi, một kẻ trói gà không chặt như lão đâu có phải là đối thủ của Lâm Phàm. Đi nhà sĩ xong, Lâm Phàm lại dắt lão về. Lão Quách, sống ở đây vẫn là thoải mái. Với địa vị của ông mà đi ăn xin ở Hà Tân Thành, thực sự là rất mất mặt đó. Ông yên tâm, chỉ cần có ta thì cuộc sống của ông chắc chắn sẽ không phải nay đây mai đó. Thứ luôn khiến người ta cảm động chính là những lời chân thành nhất. Mà những lời này của Lâm Phàm thì có thể khiến cho Quách Chính Đường xúc động đến muốn rơi lệ. Vẫn là lời lúc trước ta nói, cố gắng của ta ông đều thấy, ta có phù hợp hay không ông cũng biết. Thực sự hy vọng ông có thể suy nghĩ lại. Lúc rảnh rỗi, hắn cùng Quách Chính Đường thổ lộ tâm tình, hy vọng lão có thể tỉnh ngộ. Quách Chính Đường im lặng, lúc Ngô Tuấn mang thức ăn đến, Lâm Phàm dò hỏi tình hình gần đây. Mình đã quá mê mẩn tu luyện, để học Điệp Sơn Kình đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện ở bên ngoài. Công việc ở bến tàu đều giao cho Ngô Tuấn. Lâm Phàm rất yên tâm, chỉ là tuần tra bình thường duy trì trật tự thì khó mà có nguy hiểm gì. Ngay cả nhị công tử cũng không đến quấy rối, nhưng chứng tỏ là mình không có chỗ đứng gì ở trong lòng của nhị công tử hay sao? Chuyện này thực ra cũng không có gì là bất ngờ cả. Chương 60. Ai nói là đàn ông thì không cẩn thận chứ? Về phía lão già Trịnh Uyên, ở bên cạnh của nhị công tử, cũng không biết có phải là do bị hắn bắt nạt một phen hay không, từ đó cũng không dám có ý đồ gì xấu nữa, giống như là đã mai danh ẩn tích, chưa dám tìm đến mình để gây chuyện. Hắn đã coi thường dũng khí của Trịnh Uyên quá. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, dù sao thì người ta tuổi cao sức yếu rồi, làm gì có nhiệt huyết như đám thanh niên trẻ trông nữa. Ây à, Lâm huynh, nếu như mà nói đến câu chuyện đó, thì có đó. Mấy hôm trước, đúng là đã xảy ra chuyện. Không biết bát tiểu thư tìm ở đâu ra, có ba vị cao thủ do Trương giáo vụ mang ra ngoài thành, thành công tiêu diệt được một đám giặc cướp ẩn nấp ở trong rừng đó. Có điều nghe nói là tên cầm đầu đã chạy mất. Ngô Tuấn là cũng chỉ nghe người khác nói, mà chưa từng nhìn thấy các vị cao thủ như thế. Chỉ có điều là trong bọn họ từ xa rất hung hãn, trong đó có một người đàn bà. Lâm Phàm biết bát tiểu thư tuyệt đối sẽ không để cho đám cướp kia tiếp tục làm càn, bị ảnh hưởng lớn. Hàng hóa bị cướp, nói ra thật làm cho người ta chê cười mình. Có còn gì nữa không? Ê, không biết. Nhưng những chuyện được truyền ra đều là những chuyện ai cũng biết đó. Còn những cái chuyện khác thì cũng không phải là chuyện mà chúng ta có thể biết đâu. Gần đây không có ai đến bến tàu tìm ta chứ? Lúc hỏi câu này, Lâm Phàm mới thấy bản thân mình hỏi cũng như không. Ai có thể tìm đến hắn? Chứ nào phải một mỹ nữ thơm ngát đâu. Hắn cùng lắm cũng chỉ là một tên tiểu tinh anh bình thường. Nếu như ở tiền kiếp thời hiện đại, được đặt ở trong một công ty lớn, thì hắn được tính là tiểu đội trưởng, đội bảo vệ, phụ trách một khu vực nhỏ mà thôi. Ngô Tuấn lắc đầu. Ê, không có. Được rồi, đi đi, mấy ngày này cố gắng tu luyện. Lâm Phàm phát hiện tinh khí thần của Ngô Tuấn cũng có thay đổi, trong cơ thể cũng đã tích lại kinh lực. Mặc dù không mạnh nhưng cũng đã thuần hậu hơn trước. Ê, tao biết rồi. Ngô Tuấn thật ra cũng không mặn mà gì với việc tu luyện. Bang chúng ở bến tàu cũng giống như gã vậy, ngày ngày chỉ có chơi bời, uống rượu hoặc là nghiêm chỉnh trông coi bến tàu, làm gì có nhiều thời gian mà tu luyện. Có thời gian đi uống rượu mà không vui sao? Cho đến khi Ngô Tuấn rời đi, Lâm Phàm cởi trói cho lão Quách ăn cơm, trong lòng nghĩ bát tiểu thư cuối cùng đã ra quân, biết tìm người giúp đỡ. Xem ra là tiềm lực của vị bát tiểu thư đã tăng lên không ít. Chỉ cần bát tiểu thư an toàn thì hắn cũng an toàn. Lúc có cường địch, ai nghĩ đến đám tép diêu dưới trướng của cường địch đâu. Ăn cơm xong, chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Này, ta không quấy rầy ngươi. Ngươi có thể cởi trói cho ta không? Lâm Phàm nhìn lão Quách, trầm ngâm trong chốc lát. Nghĩ đến lão Quách tuổi tác cũng đã không còn nhỏ, đã từng là nhân vật uy phong lừng lẫy, theo lẽ thường mình phải nể mặt. Nhưng nghĩ tới thời gian tu luyện một lần Điệp Sơn Kình đúng là không thể lãng phí. Đời người có hạn, lỡ mất một giây là mất một giây đó luôn. Lão Quách, Ai, oan ức cho ông quá. Lâm Phàm không thể đáp ứng yêu cầu của lão Quách. Tiểu tử, người đúng là đồ hỗn láo à, đồ mất dạy. Nửa tháng sau, thoáng một cái, Lâm Phàm đã nắm bắt được Điệp Sơn Kình sâu sắc hơn không ít, không ngừng tu luyện cô đọng lực đạo của Diệp Sơn Kình. Đây mới là sức mạnh đồng nhất với kình lực, có tác dụng xuyên thấu, chấn động và chồng chéo. Cùng với sự kích phát của kình lực, không chỉ có uy năng tăng vọt mà còn có tác dụng cách sơn đả ngưu. Phát động bạo kích gấp 3 lần, độ thông thạo Điệp Sơn Kình cộng 3. Độ thông thạo tăng lên không nhiều, không thể nói là kém may mắn. Quan trọng là do thời gian tu luyện một lần của Điệp Sơn Kình hơi lâu, lâu hơn so với bí kíp bình thường. Cũng may là có những lúc phát động bạo kích gấp mấy chục lần, gọi như là an ủi nội tâm. Nếu như có người từng nói với Quách Chính Đường, một ngày nào đó trong tương lai, ngươi sẽ cùng người trẻ tuổi ở chung một phòng thời gian dài, chắc chắn lúc đó lão chả tin. Thế nhưng bây giờ thì lão phải tin. Lão còn thấy tên tiểu tử này tu luyện quá nhanh, Điệp Sơn Kình mỗi một ngày đều nâng cao. Không lẽ điên cuồng tu luyện thì có khả năng cần cù bù thông minh. Đêm khuya, ở bên ngoài bóng đêm yên tĩnh, gió thổi phần phật. Đột nhiên Lâm Phàm mở mắt, nhìn lên nóc nhà. Hình như là có người chạy trên nóc nhà đang làm chuyện mờ ám. Đang trong lúc tu luyện không thể cắt ngang, đi đến bên giường hắn khẽ gọi, Lão Quách, Lão Quách. Lão Quách đang say giấc ngồi phắt dậy. Bốp một tiếng, Lâm Phàm đánh xuống, đánh ngất Lão Quách, rón rén đỡ lấy, để lão nằm im kéo chăn, sợ buổi tối lão bị lạnh. Ai nói đàn ông không cẩn thận chứ? Đàn ông cẩn thận đây thay. Hắn xoay người rời đi ra khỏi phòng, lén lút đi rình trộm. Đêm đã khuya, mọi thứ chìm trong yên tĩnh. Toái tinh tùy ảnh thối tu luyện viên mãn, khinh công vô cùng lợi hại, đáp xuống đất không có tiếng động, rất tiện cho việc theo dõi và rình trộm. Lâm Phàm ẩn nấp trong bóng tối, nhìn thấy hai nhóm người, kẻ chạy trốn, người truy đuổi, chẳng mấy chốc đã biến mất trong màn đêm. Nếu như là trước kia, hắn sẽ ngoan ngoãn trở về phòng tiếp tục tu luyện. Mấy cái chuyện chém giết không liên quan gì đến hắn, đó là chuyện của đám cao thủ, hắn không nên xen vào. Nhưng bây giờ hắn đang tự nhận bản thân mình có năng lực tự vệ, còn có thể che giấu hành tung. Rình trộm cũng chưa chắc là phạm pháp. Hơn nữa, bọn họ chạy ngang, có đi ngang qua bến tàu, nhỡ đâu một mồi lửa làm sáng rực cả bến tàu. Hắn thân là tiểu tinh anh bảo vệ, hắn phải có trách nhiệm. Không hề đắn đo, cứ thế mà đi, chẳng mấy chốc đã theo sát được bọn họ. Tên đại hán bị truy sát chạy đến bến tàu thì bị bắt kịp. May mà ba người truy đuổi thực lực rất mạnh, trong đó có một nữ tử trung niên thủ đoạn ác liệt, ám khí bá đạo, liên tục chặn đứng đường chạy trốn của tên kia. Đến đây thì ép gã vào đường cùng. Tần Hổ, khỏi chạy, ngươi làm sao chạy thoát? Trịnh Tam Đao, đao sắc bén, chiêu nào chiêu nấy đều là đoạt mạng. Đơn giản hơ lên hai chiêu, hai bên tách ra lùi ra xa mấy bước. Trịnh Tam Đao, Đường Yến, Phan Nhạc Sơn, các ngươi đều là những nhân vật nổi danh, không ngờ lại bán mạng cho kình đôi minh. Ta khinh các ngươi. Hết tập 7. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.